Triệu Hoán Thần Binh, chương 383, Thiên Tội Uyên, góc truyện audio.com, Hoàng Binh Sư Nhị Đoạn hoàn toàn được củng cố, còn đối với hiểu biết về kiếm, hắn bây giờ còn chưa có thử, chỉ có điều hình như dung hợp kiếm ý xong, hắn cảm giác trong cơ thể dường như có thêm vài thứ. Hơn nữa, Phong Doanh cùng U Hoang cũng mượn ánh sáng của hắn, có sở ngộ khác. Nói chung, không phải là chuyện xấu là được. Ngày hôm sau, Vu Nhai liền cùng Độc Cô Cửu Tà lại ngồi trên kiếm điêu, đi tới chỗ sát hạch ngân bào của Độc Cô gia. Trong lúc đó cũng không phát sinh bất kỳ chuyện gì, bình yên một cách bất ngờ. Người bất ngờ chỉ là Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà lại hoàn toàn không cảm thấy có gì ngoài dự đoán. Ở đây đã là khu vực trung tâm của Độc Cô gia. Ở chỗ này không phải áo bào kim sắc thì cũng là những cao thủ siêu cấp có tên tuổi. Có ai thèm để ý tới một huyền kỳ giả có một huyền binh bản mạng là một cục gạch như hắn chứ? Có lẽ trên khu phố sầm uất bên trong khu vực nòng cốt sẽ có người nói một chút, nhưng Vu Nhai ở Hình Kiếm Các không ai sẽ tới loại địa phương quỷ quái này. Trên kiếm điêu, Độc Cô Cửu Tà giống như hướng dẫn du lịch tốt nhất, bắt đầu giảng giải về mọi nơi trong Độc Cô gia, để Vu Nhai hiểu sâu hơn đối với Độc Cô gia. Nói ví dụ như ở khu náo nhiệt cũng không phải tất cả mọi người đều là kim bào. Áo bào kim sắc cũng có người nhà, có các loại thân thích cũng cần có người hầu. Thật ra tại khu vực trung tâm của Độc Cô gia cũng không phải vắng vẻ như tiên đảo. À, đây là cái gì? Vu Nhai không quá quan tâm tới những điều này. Chuyện hắn quan tâm nhất chính là rốt cuộc phụ thân kia là người phương nào. Ai muốn đối phó với hai mẹ con bọn họ, chỉ có điều chuyện này không gấp được. Chung quy phải nhờ Độc Cô Chiến U đi thăm dò. Hắn tạm thời không có căn cơ, bản thân căn bản điều tra không được. Cho nên hắn chỉ có thể giành lấy ngân bào trước rồi nói sau. Nếu như có khả năng, hắn còn muốn chuẩn bị giành lấy kim bào chơi đùa một chút. Chỉ có điều, huyền binh giả không sử dụng kiếm rất ít khi lấy được kim bào. Dùng cách nói của Độc Cô Cửu Tà, Vu Nhai với cục gạch huyền binh mặc được ngân bào, đã là phá kỷ lục rồi. Ngay sau khi đi vào nơi sát hạch ngân bào, Vu Nhai đột nhiên thấy được một vết nứt rất dài rất lớn. Ở nơi này, giữa kiếm phong, ngay trong tất cả quần sơn trùng điệp dường như bị thứ gì đó cắt ra thành một khe nứt thật dài, hình thành một thung lũng cực lớn cực sâu. Khi bay qua phía trên nó, một kiếm ý u ám từ phía dưới lộ ra, hung hăng quất vào trên người bọn họ. Ngao, kiếm điêu cũng không nhịn được lộ ra một chút sợ hãi. Đây là Thiên Tội Uyên, một trong những nơi thần bí của Độc Cô Thần Thành. Thật ra nó cũng không tính là thần bí nhất, ở dưới đó chỉ có một vài người mắc tội lớn tự sinh tự diệt. Hơn nữa một khi xuống đó, không quan tâm thực lực cường đại thế nào đều sẽ bị áp chế đến dưới địa binh sư. Mà phía dưới lại nơi nếu không đạt tới thực lực địa binh sư tuyệt đối không leo lên được. Cho nên, chỉ có người có tội đặc biệt nặng mới có thể bị ném xuống. Ách nói như vậy, sau khi xuống đó chẳng phải là sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Người khác muốn xuống cứu bọn họ cũng không được sao, thật ra cũng không phải như vậy. Có người nói bên trong có một ma pháp truyền tống trận có thể đi thông với nơi khác. Chỉ cần tìm được có thể bình yên đi ra. Lại nói, phía dưới này rốt cuộc có thể thật sự áp chế được lực lượng của thánh binh sư, thần binh sư. Góc truyện audio.com, hay không thật sự không thể biết được, cá nhân ta lại cảm thấy không có khả năng. Thực sự là một nơi thần bí, lại còn có thể áp chế được lực lượng cường giả, bên trong phải có rất nhiều bí mật đi. Người cũng không nên làm loạn, bên trong khẳng định là có bí mật, thậm chí có thể là thần binh siêu cấp. Có người nói còn có mảnh nhỏ của thần binh cực kỳ siêu cấp. Cũng chính là mảnh nhỏ thần binh kia đã chém ra Thiên Tội Uyên. Nhưng hầu như những người tới gần đều phải chết. Độc Cô Cửu Tà khiếp sợ trước yêu tinh gây chuyện Vu Nhai này. Phẩy, ta biết ta còn không muốn chết. Vu Nhai gật đầu, vậy là tốt rồi. Ở bên trong Độc Cô gia cũng có một vài sát hạch như thế. Có sát hạch có thể trực tiếp đạt kim bào chính là xuống đó, sau đó đi ra. Đáng tiếc rất nhiều người điên cuồng đều đã vĩnh viễn không ra được. Đến bây giờ cũng đã mấy năm, không thấy có người nào dám đi sống nữa. Thậm chí tội nhân đều cũng rất ít người nhận phải hình phạt nặng như vậy. Có lẽ phía dưới đã không có ai nữa. Độc Cô Cửu Tà lắc đầu nói. Khảo hạch này cũng quá biến thái đi. Biết rõ là chết vẫn bảo người ta xuống. Đi ra được lại chỉ là kim bào. Quá ít, Độc Cô gia muốn chính là nhuệ khí. Cho dù là tuyệt cảnh cũng phải liều mạng một lần. Không chỉ có Thiên Tội Uyên này, ở Độc Cô Thần Thành, thậm chí toàn bộ Độc Cô Kiếm Vực đều có tuyệt địa, đều có đặt ra sát hạch như vậy. Độc Cô Cửu Tà nói đến đây, cũng thể hiện ra nhuệ khí mà bình thường rất khó thấy được ở trên người hắn. Sau đó hắn đột nhiên thu lại, nói, đương nhiên, cũng không chỉ là kim bào, ta chỉ đưa ra một ví dụ mà thôi, cũng có người có tuổi ở Độc Cô gia đi xuống, Sau khi xuống đó, đi ra, Độc Cô Gia có thể cho hắn một nguyện vọng. Chỉ cần không phải là nguyện vọng ảnh hưởng trọng đại đối với Độc Cô Gia. Nguyện vọng của độ tuổi chúng ta tất nhiên chính là trở thành kim bào. Nghe được một câu cuối cùng, thân thể Vu Nhai theo bản năng run lên một cái. Trong mắt hắn không nhịn được lóe lên tinh quang. Hắn nhìn thật lâu xuống Thiên Tội Uyên. Đúng vào lúc này, kiếm điêu đã phóng qua Thiên Tội Uyên, xông về chỗ Sát Hạch Ngân Bào. Ngay khi Vu Nhai đang rảo bước tiến về phía Sát Hạch Ngân Bào, Độc Cô Chư đã đi tới trong thành trung tâm của Độc Cô Gia. Lúc này hắn đang lấy thân phận người nhà của Vu Nhai tới đây. Vu Nhai trở thành áo bào tím hoặc ngân bào trung quy phải có người nhà đón tiếp. Cho nên Độc Cô Chư sẽ có mặt, đây cũng không biết là do ai đề nghị hắn, cho nên hắn mơ hồ đi tới, hơn nữa lại mơ hồ gặp phải người quen. Độc Cô Vận Nhi, trên đường phố, Độc Cô Chư không nhịn được kêu lên một tiếng. Hả, thân thể Độc Cô Vận Nhi có chút run rẩy quay đầu lại. Thật sự là Độc Cô Vận Nhi, không nghĩ tới có thể gặp nàng ở chỗ này. Lần trước nàng đến trước cửa nhà ta, cũng không vào ngồi một chút. Độc Cô Chư, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Độc Cô Vận Nhi khẽ nhíu mày. Nàng vốn muốn nói ta không biết ngươi, nhưng bên cạnh nàng cũng không phải không có người. Còn có Độc Cô Cửu Dương, hắn có thể dễ dàng điều tra ra được hai người xuất phát từ cùng một kiếm đường. Trong lòng nàng thầm run rẩy. Nếu để cho Độc Cô Cửu Dương biết nàng đi tìm Vu Nhai, vậy nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đúng là một tên ngu xuẩn đáng chết. Vận Nhi, người áo bào đỏ này là ai? Cách Chương.